À, Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta trở lại với hệ thống bát quỷ. Tập trước thì chúng ta đã thấy rằng là Vương Bình của chúng ta đã giải quyết cơ bản là đã xong những cái vấn đề rắc rối, đã kiếm được một khoản tiền bội. Đồng thời thì đúng đến đoạn cuối thì cha của hắn đã gọi điện, và hiện tại cha của hắn là một cái người rất là kỳ lạ, với cái cách dạy con cũng rất là kỳ diệu. Vậy tập này chúng ta sẽ xem là cái hình ảnh cha của Vương Bình như thế nào để có thể dạy ra được một cái thằng con trai nó không có biết sợ là gì cả. Đúng không ạ? Ok, hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền và những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và hãy nhớ video này được up duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya. Nếu như các bạn thấy âm thanh và hình ảnh này ở bất kỳ đâu thì đó là re-up, là ăn trộm của A Tuấn. Chúng ta hãy giúp A Tuấn report nó và không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ tập 10 của hệ thống bát quỷ xin phép được bắt đầu. Chương 60. Đến lúc đó con đào cha lên, phơi nắng mặt trời để nhìn con dâu của người một chút. Alo. Alo, cha. Vương Bình nhận điện thoại, còn chưa kịp hỏi, ở đầu bên kia điện thoại đã truyền đến âm thanh. Ê, tiểu tử à, ta chết không nhắm mắt, ta nuốt không trôi cái cục tức này. Vương Bình cạn lời. Tiểu tử à, cha người chết không nhắm mắt, nuốt không trôi cái cục tức này. Vương Bình vẫn tiếp tục cạn lời. Thấy không có ai trả lời điện thoại, đầu bên kia dừng lại, sau đó lại chuyển đến âm thanh. Ê tiểu tử à, ta chết không có nhắm mắt, nuốt không trôi cục tức này. Bíp một cái, Vương Bình trực tiếp cúp điện thoại. Thế nhưng điện thoại cúp không lâu, tiếng chuông báo lại vang lên. Dạ. Còn chưa kịp nghe, leng keng một cái, điện thoại nhắn tin tới. Ở trên màn hình hiện lên nội dung. Nội dung tin nhắn: Ấy tiểu tử, người cha hiền lành của ngươi trong lúc cấp bách gọi cho người đó, mau mau nghe đi. Ấy, không thể nào, cha ta đã hy sinh ở trong một trận chiến ở Iraq. Ấy, đến thậm chí là thi cốt còn chưa có lạnh đó. Lại có tin nhắn tới. Ê, con cái rắm chó, nhanh lên nghe điện thoại đi, danh con người ngứa mông phải không? Vương Bình bất đắc dĩ nhận điện thoại. Alo, cha, tìm con có chuyện gì vậy? Tiểu tử à, ta chết không nhắm mắt, nuốt không trôi. Thôi đi cha, nếu như người mà chết không có nhắm mắt, vậy con vuốt mắt cho người. Nuốt không trôi khẩu khí này, vậy thì con sẽ lấy cái gì con tọng nó xuống. Tranh thủ thời gian hồn quy thiên, con sẽ kế thừa tài sản của người đó. Thôi đi, cha chú của ngươi chết, cái thằng danh con này, ngươi lại... Ở đầu bên kia điện thoại, Vương Bình thở ra một hơi. Hay, là thịt chó đó. Sau đó đầu bên kia điện thoại yên tĩnh, rồi truyền đến tiếng nuốt nước bọt. Được rồi, ta không có đùa với người nữa. Tiểu tử, ngươi gần đây làm gì? Mấy năm rồi, cha của ngươi đã sắp xuống mồ rồi, ngươi sao còn không có tìm được con dâu về đây cho ta? Ấy, thực sự là như vậy thì ta sẽ cũng chết không nhắm mắt, nuốt không trôi cái khẩu khí này đó. Khác với những cha mẹ khác, cha của Vương Bình gọi điện tới lại hỏi chuyện trung thân đại sự của hắn. Từ nhỏ, cha của hắn hai ngày lại không ở nhà, thường xuyên đi ra ngoài. Bất quá cha của hắn mặc dù ra ngoài nhưng thường xuyên gọi về hỏi thăm con trai, nhất là thời điểm Vương Bình học đại học, rất hay hỏi Vương Bình về sự tình kết hôn. Nếu như không phải là gần đây cha của Vương Bình trong công việc bận bịu một chút, không hay gọi điện cho hắn. Tất nhiên là một tháng cũng phải gọi đôi lần. Cha, con không rảnh nói chuyện phiếm với người đâu. Người mới có ngoài 40 ngót 50, ấy còn sớm lắm mới tính đến chuyện nhập thổ vi an. Sao vậy? À, theo như người nói, ngươi còn mong ta nhập thổ vi an mới kết hôn sao? Không, đến lúc đó cùng lắm thì con đào xác người lên phơi nắng mặt trời một chút cho nó ấm áp, rồi để xem mặt con dâu. Thôi đi, ta mấy ngày nữa sẽ đến Bằng Thành. Ngươi chuẩn bị cho tốt vào, ta nhất định phải gặp con dâu. Nếu không, ta phải treo cổ cho ngươi xem. Lông mày của Vương Bình cau lại, giống như nhớ tới chuyện gì. Liền hỏi cha. Cha, này, không phải là mấy tháng trước người nói đến thành Rome ở châu Âu để khảo cổ, ít nhất 2-3 tháng mới về sao? Sao bây giờ tự nhiên lại về vậy? Cha của Vương Bình thì ra là một nhà khảo cổ, mỗi một ngày đều đi ra ngoài để khảo cổ. Ông nói muốn thăm dò tất cả cổ sử, sau đó để viết lại một bộ cổ sử khổng lồ nhất cho thế giới này. Đừng nói nữa, ta cùng với bọn Roger cùng đi với nhau. Ây, ta biết là cứ lần nào đi với thằng Roger đó là không có cái chuyện gì tốt. Cũng không biết có phải là do ngũ hành tương khắc trong truyền thuyết hay không, hai người chúng ta lại cãi nhau. Lần này đi Roma thật là xúi quẩy, ta suýt nữa bị cơ quan cổ mộ đẻ chết. Một cái mộ huyệt bị sập, bây giờ vẫn còn đang xử lý sụt lún kia kìa. Ta vừa rồi tranh thủ người ta xử lý sụt lún nên muốn xem thăm người một chút, còn muốn nhìn mặt con dâu đó. Ở trong điện thoại, ngữ khí của cha Vương Bình có một loại cảm giác nổi da gà. Nghe lời nói, Vương Bình dở khóc dở cười, trong đầu hiện ra hai hình ảnh. Một người tóc đen da vàng, tướng mạo giống mình đến 7-8 phần, còn một người khác mái tóc màu vàng trắng, thân mang một bộ tây trang giống như là người ngoại quốc. Hai người đang đánh nhau. Người ngoại quốc tóc vàng sử dụng một bộ khẩu âm tứ xuyên rất lưu loát, cùng với một người kia đang mắng chửi. Người đó cái thằng nhóc con, người đó cái con chó dại, đừng có mà bắt nạt lão tử. Ấy bố tiên sư khỉ, cái thằng nhóc con, ta cái tiền nhân nhà ngươi. Trong đầu của Vương Bình nghĩ đến hình ảnh này thì bật cười. Tám thành là chuyến đi Rome lần này cha mình cùng với Roger lại ầm ĩ lên, sau đó qua mấy ngày lại làm hòa với nhau, cùng kẻ vai sát cánh, uống bia ca hát hảo hán ca, đi dòng chơi khắp nơi. Ở trong hồi ức, Vương Bình mới nói: Cha, vậy tiểu tử, tuần sau ta về đó. Không kịp để cho Vương Bình nói gì, điện thoại cúp máy. Vương Bình lắc đầu ngửa mặt lên trời. Cha vậy mà lại muốn về. Không được rồi, ta phải tìm một ai đó giả trang. Dù sao lão già cũng đã nói giả trang cũng tốt. Vương Bình rất nhanh quyết định muốn tìm một người đóng giả, bởi vì nếu như mình không làm như lời lão nói thì tám thành lão sẽ bắt đầu sắp xếp chuyện hôn sự của mình, không chừng sẽ đem con gái của Roger giới thiệu cho mình. Nghĩ đến con gái của Roger, Vương Bình gặp quỷ cũng không có sợ. Thế nhưng hắn cứ gặp nàng là lại lộ ra cảm giác trước nay chưa từng có. Tuyệt đối không thể nào ở gần con gái của Roger được. Đây là một cỗ chiến xa, phải nói là một cỗ xe tăng nặng đến 300 cân mất. Vì hạnh phúc cả đời này, thậm chí là vì tính mạng của mình, mỗi đêm Vương Bình phải cố gắng. Taxi. Vương Bình chặn một chiếc xe taxi đi về khách sạn Vạn Lệ. Khách sạn Vạn Lệ ở phòng tổng thống tầng 24. Sau khi giải quyết xong hiện tượng nháo quỷ, huynh muội Trương Hạo và Sở Lị đã thu dọn đồ đạc chuẩn bị ngày mai rời đi. Vương Bình cũng cùng mua vé máy bay chuẩn bị cùng Sở Lị Lị về. Đêm nay là việc của ai người đến là làm. Vương Bình lại gọi Sở Lị Lị tuyên bố sự kiện vô cùng trọng đại muốn nói với nàng. Sở Lị Lị nghe xong thì bị dọa hết cả hồn. Mặc dù biết rõ Vương Bình tám thành là đang làm gì, thế nhưng nàng vẫn lo lắng đi đến phòng tổng thống của Vương Bình. Dù sao không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Vạn nhất nhỡ Vương Bình có việc gì thì sao? Ngoài ra nàng còn mang cả Trương Nghiên cũng đến, bởi vì lúc đó hai người ở trong phòng tắm hơi đang cùng làm spa. Sở Lị Lị mở ra cánh cửa phòng tổng thống, Vương Bình chào đón. Vất vả rồi, đến đây. Một tay đưa tới gần Vương Bình, Sở Lị Lị trợn mắt. Đừng có tiêu phí thời gian của ta, có dám gì mau đánh đi. Không liên quan đến cái dám là như thế này này. Lị Lị, không phải là trước đây cô vẫn hiếu kỳ cha tôi sao? Cha tôi sắp về đó, cô có muốn gặp cha tôi một chút hay không? Sở Lị Lị mắt lớn trừng mắt nhỏ. Đây là cái tai họa ngập đầu mà ngươi nói sao? Nhớ tới Vương Bình đã nói với bọn mình chuyện cũ về cha của hắn, thật sự có lẽ đúng là tai họa ngập đầu. Vị mà Vương Bình vẫn ca tụng ở trong truyền thuyết còn đáng sợ hơn quỷ là cha của Vương Bình kia lại tới. Bất quá tại sao Vương Bình nói lời này lại là lạ? Cái gì mà cha ta trở về, có muốn đi xem cha ta một chút hay không? Cái này nghe như là giống như đến vườn bách thú để xem gấu trúc quý hiếm vậy. Chương 61. Cảm ơn hai huynh muội các người đã tư vấn. Cha của ngươi sắp về. Đúng đó, tôi nhớ là cái lần ở Sở Gia Thôn, không phải cô nói lúc nào rảnh rỗi muốn đi xem dáng dấp của cha tôi thế nào sao? Bây giờ có cơ hội đó, có muốn xem hay không? Nói xong, Vương Bình nhếch miệng cười một tiếng, nhìn Trương Nghiên lại nói: Trương Nghiên tiểu thư, có đi không? Tôi nhớ cô cũng nói là muốn nhìn mặt cha tôi mà. Thêm một nữ hài tử đi, khẳng định là sẽ để cho cha mình hài lòng. Mặc dù Trương Nghiên dáng dấp cũng rất tốt, khí chất cũng được, tính cách cũng không tệ. Đang lúc Vương Bình còn đang suy nghĩ lung tung, Sở Lệ Lệ nói: Này, Vương Bát Bình, ngươi nói thật đi, ngươi định làm cái gì? Ta luôn cảm thấy ngươi thật sự là còn gì giấu giếm chúng ta đó. Sở Lệ Lệ dò xét. Vương Bình quen nàng mấy tháng nay, Sở Lệ Lệ đối với tính cách của Vương Bình rất rõ. Gia hỏa này không đang yên đang lành mà tự nhiên lại ân cần như vậy. Nhà đầu điên, cô làm sao có thể nói như vậy được? Thấy biểu lộ của Sở Lệ Lệ, Vương Bình vung tay thành thật nói: Thôi được rồi, được rồi, được rồi, tôi nói cho các người biết vậy. Thay đổi bộ mặt chơi đùa tí tửng, Vương Bình bảo hai người Sở Lệ Lệ ngồi xuống, thần sắc nghiêm túc, trầm giọng: Các cô biết đấy, làm cái nghề này của chúng ta nguy hiểm trùng trùng, chỉ cần không cẩn thận một chút là sẽ mất mạng. Vương Bình nhìn về phía Trương Nghiên: Trương tiểu thư, mặc dù tôi cũng không nói rõ cho cô biết gia thế của nhà tôi, nhưng cô và Trương Hạo ít nhiều cũng đoán ra được. Trương Nghiên đỏ mặt, xấu hổ gật đầu trung thực đáp: Vương tiên sinh, chúng ta không phải là cố ý dò xét gia thế của nhà anh, chỉ là họ Vương, hai gia tộc cường đại nhất chúng ta đều biết, kết hợp với lúc trước Lệ Lệ vô tình nói ra, kỳ thật có thể đoán được. Dừng lại một chút, Trương Nghiên đem chuyện mình và Trương Hạo suy đoán nói ra cho Vương Bình. Hoa Hạ vốn dĩ có lịch sử văn hóa lâu đời, danh xưng truyền thừa trên dưới 5.000 năm. Đạo sĩ tục truyền là từ 5.000 năm trước, thời kỳ chiến quốc, bách gia đua tranh. Lúc đó là một thời kỳ văn hóa rất khủng bố, nhưng lại là thời kỳ của đạo sĩ đạo thống. Ở thời kỳ bách gia đua tranh, đạo sĩ đạo thống có mấy đại đạo thống lĩnh đứng đầu trong bách tộc quật khởi, trong đó có một nhà là Vương gia đạo thống. Ta và ca ca phỏng đoán Vương Bình tiên sinh anh chính là người của Vương gia đạo thống. Vương gia đạo thống là một gia tộc đạo sĩ tiếng tăm lừng lẫy, vô cùng cường đại ở thời đó. Chân tướng được nói ra làm cho Vương Bình trầm mặc. Còn mẹ nói chứ, huynh muội Trương Hạo này lại suy nghĩ ác chiến như vậy, thậm chí còn nghĩ đến tận chuyện bách gia chi chiến ở thời chiến quốc. Nói đi thì cũng phải nói lại, đúng thật, thời kỳ chiến quốc cũng có bách gia đua chiến thật, và cũng là thời kỳ của đạo sĩ đạo thống. Thời kỳ đó đạo sĩ của gia tộc rất châu bò. Vương Bình trong lòng cũng vội bội phần cúi đầu đối với huynh muội Trương Liên. A Lý Giát đâu, cảm ơn các người đã phổ cập khoa học về đạo sĩ cho ta. Trước đây lúc ở Sở Gia Thôn, Vương Bình nghĩ muốn lên mạng tra tư liệu để nhìn xem có họ Vương nào châu bò hay không, về sau này cũng dễ dàng bịa chuyện. Hiện tại cũng không cần nữa, tư liệu cũng không cần tra nữa, bởi vì có người đã thay mình chuẩn bị hết. Vương Bình tiên sinh, tôi và ca ca đã đoán có đúng hay không? Vương Bình trầm mặc. Trương Nghiên cho rằng mình đoán sai lại lên tiếng: Đúng rồi, cô đoán đúng đó. Vương Bình cười cười: Huynh muội các người thật sự là nói cái gì cũng đúng, là không sai là đúng. Vương Bình nhìn ra ngoài cửa sổ ung dung tuế nguyệt. Mấy ngàn năm đã qua, ta tưởng rằng là giới đạo sĩ đã sớm quên đi Vương gia nhà ta rồi, không nghĩ tới có người lại còn nhớ Vương gia. Vương Bình đôi mắt mê ly giống như đang cảm khái, thể hiện ra bộ dáng cao nhân. Nghe vậy, Trương Nghiên lắc đầu nói: Vương tiên sinh đừng nói đùa. Vương gia, đạo thống mang đến huy hoàng, đạo sĩ của chúng ta làm sao quên được. Dù là từ thời đại chiến quốc, vương gia rút lui, ẩn danh, nhưng đạo sĩ của chúng ta cũng chưa từng bao giờ không truy tìm. Lúc này, dường như là Sở Lệ Lệ hiếu kỳ, đột nhiên hỏi. Nghiên Nghiên, tại sao các người lại hiểu rõ về gia tộc của Vương Bình như vậy? Không phải là muốn truy tìm gì sao? Trương Nghiên cười đáp. Vương gia mai danh ẩn tích, cố ý ẩn tàng khỏi giới đạo sĩ, nhưng làm sao mà lại dễ tìm được? Thế gian một mực vẫn lưu truyền, ở trong những kinh thư của Long Hồ Sơn cũng có ghi chép, ở thời kỳ Ngụy Tấn có một thị tộc là vô cùng mạnh mẽ, 89/10 chính là vương gia. Đây cũng là phán đoán duy nhất. Về sau không còn bất kỳ tin tức gì của vương gia. Theo như trong lịch sử của đạo sĩ, dần dần thời đại tiến đến mạt pháp, vương gia vẫn tồn tại, chỉ là ẩn thế không xuất hiện, như là trong bài thơ cổ Đào Hoa Nguyên Ký đó. Ở thời kỳ Ngụy Tấn, thế hiển quý, thiên hạ danh môn. Vương Bình nghe Trương Nghiên giải thích, không khỏi hiện lên một danh từ, là Thái Nguyên Vương Thị. Là con trai của nhà khảo cổ, Vương Bình đối với lịch sử cũng có hiểu ít nhiều. Ở thời kỳ Thụy Ngụy Tấn có một thị tộc là vô cùng nổi danh, chính là Thái Nguyên Vương Thị. Nghe nói đến nay có người còn tự xưng là hậu duệ của Thái Nguyên Vương Thị. Vương Bình mở miệng, Trương Nghiên lập tức giơ tay lên, mỉm cười nói. Thì ra Vương Bình tiên sinh cũng biết Thái Nguyên Vương Thị. Xem ra suy đoán của các đạo thống không sai, Thái Nguyên Vương Thị chính là hậu nhân của vương gia đạo thống ở thời kỳ Ngụy Tấn. Thì ra Trương Nghiên cố ý nói ra thị tộc ở thời kỳ Ngụy Tấn, nhưng không có nói đến bốn chữ Thái Nguyên Vương Thị, chính là phán đoán để xem Vương Bình có nói ra hay không, đến cùng Thái Nguyên Vương Thị có phải là vương gia đạo thống chính thống hay không. Xem ra Vương Bình nói ra bốn chữ Thái Nguyên Vương Thị cũng đủ để chứng minh thời kỳ Ngụy Tấn Thái Nguyên Vương Thị chính là vương gia của thời chiến quốc. Đối với lời của Trương Nghiên nói, Vương Bình cũng trợn mắt há mồm. Hắn biết đây là Trương Nghiên lại một lần phổ cập kiến thức cho mình. Chuyện này đối với huynh muội bọn họ là cái quái gì vậy? Các người cái gì cũng biết trong lịch sử hay sao? Ấy, các người đã nói như vậy, ta cũng không nỡ. Hiện tại coi như là mình hậu duệ của Thái Nguyên Vương Thị vậy. Vương Bình trong lòng vô cùng cúi đầu với huynh muội. Ai, cảm tạ hai người đã phổ cập kiến thức, sau này xin phổ cập nhiều hơn nhiều hơn. Nghĩ trong đầu như vậy, nhưng miệng hắn lại nói, Trương Nghiên tiểu thư đã biết rõ gia tộc của ta, như vậy ta cũng nên nói cho các người biết chân tướng. Kỳ thật vương gia của ta tương đối cố chấp, ẩn thế, dẫn đến hương hỏa truyền thừa cũng cảm thấy ít ỏi. Ta bằng tuổi này cũng đã đến tuổi nối dõi tông đường. Lần này lão cha ta trở về chính là muốn nói chuyện với ta vụ đó đó. Nói đến đây, Sở Lệ Lệ và Trương Nghiên hai cô đều ngây ngốc, hiểu ra ý tứ của hắn. Có lẽ là muốn các nàng giả làm bạn gái của hắn. Vương Bình lại nói, các cô yên tâm, cha tôi đối với tôi cũng rất là biến thái, nhưng đối với người khác thì lại tốt. Bây giờ là thời đại hiện đại rồi, các cô chỉ cần đóng vai bạn của tôi là được, để cho cha tôi biết là tôi có rất nhiều bạn gái là nữ, không lo là không tìm được con dâu. Cuối cùng, Sở Lệ Lệ và Trương Nghiên lại đồng ý lời thỉnh cầu của Vương Bình, bởi vì Vương Bình đã xác thực giúp hai nàng không ít việc. Rất nhanh, sau khi bàn bạc xong, Vương Bình tiễn hai nàng chuẩn bị đi ngủ. Trước khi ngủ, hắn gửi tin nhắn cho lão cha. Cha, tuần sau con mang hai người bạn tốt của con đến, là nữ. Đúng, hai nàng cá nhân đều rất tốt, chỉ là có chút tự kỷ, không thích nói gì đến cái chuyện đạo sĩ đuổi quỷ. Người đến lúc đó phối hợp với con, đừng có gây tổn thương tâm lý của hai nàng đó. Không bao lâu sau, lão cha của Vương Bình nhắn tin tới. Ê, thiếu nữ tự kỷ cũng tốt, không tệ. Tiểu tử ngươi yên tâm, cha ngươi cũng vốn dĩ là người cũng rất biết bản thân. Đến lúc đó sẽ khắc biết cách nói chuyện mà, đừng có lo. Chương 62. Lúc này, ở cách rất xa Trung Quốc, Ở thành Rome ở châu Âu, cha của Vương Bình đang ăn sáng, điện thoại truyền đến tin nhắn, là tin nhắn của con trai. Cha, tuần sau con mang hai người bạn nữ đến đó. Ê, hai cô rất là tốt, chỉ là có chút sở thích cá nhân, rất thích nói cái chuyện đạo sĩ đuổi quỷ. Người đến lúc đó là phải nhớ phối hợp, đừng có gây tổn thương tâm lý cho hai cô đấy đấy. Nhìn thông tin, lão Vương Quyền không khỏi cười cười lẩm bẩm. Ai, thiếu nữ có cá tính. Ai, đây chính là nhân tuyển của ta. Nói xong, ông ngẩng đầu nhìn qua bầu trời xanh thẳm, nhớ lại một thời gian trước đây. Đối với người tầm thường mà nói, tuổi thơ phần lớn là lớn lên ở giai đoạn sơ trung hoặc là tiểu học. Thế nhưng đối với Vương Quyền, thời kỳ đó của ông ấy đến tương đối trễ, phát sinh ở giai đoạn độ ông 8 tuổi. Khi đó, lúc đó Nhật Bản tấn công Trung Quốc. Tính về thời gian ở, Vương Quyền đối với Vương Bình cũng vô cùng nhiệt huyết. Thời khắc đó Vương Quyền trong lòng lửa bùng bùng cháy, giống như là dội xăng, nhiệt huyết hừng hực thiêu đốt. Tục ngữ có nói những người bị dạy thì cũng tương đối biến thái. Vương Quyền dạy thì thiêu đốt đến mức sau này muốn để cho con trai phải làm gì đó nghiệp rất lớn. Hắn muốn đổi tên con trai trở thành Vương Diễm Chi Đồng. Kể từ đó trở đi, mỗi một lần ăn cơm, ở trên bàn cơm, hắn chỉ vào Vương Bình và đồ ăn hô to: ăn đi, Vương Diễm Chi Đồng. Thậm chí, mỗi một buổi sáng gọi Vương Bình dậy đều hô to: tỉnh dậy đi, Vương Diễm Chi Đồng. Nếu như không phải lúc đó Vương Bình còn bé, gắt gao ôm lấy đùi của cha, ngăn cản lão đừng có đến đồn công an đổi tên, có lẽ Vương Bình sẽ không phải là Vương Bình nữa, mà là Vương Diễm Chi Đồng. Ngay khi Vương Quyền nhớ lại, một trung niên nam tử tóc vàng nói một câu tiếng Trung: Vương Quyền, ông đang nghỉ đi đâu vậy? Vương Quyền ngoảnh sang nhìn Roger, sau đó đem sự tình của mình nói cho Roger. Một chốc lát sau lại nói về cái tên mà mình định đặt cho Vương Bình. Vương Quyền cảm khái: Ây, hồi đó ta thật là cố chấp, thật sự là tuế nguyệt không buông mà. Roger nheo mắt nhìn Vương Quyền: Còn mẹ nó chứ, ngươi nói như vậy ta hiểu gì? Thời khắc đó, ở Rome chênh lệch 7 tiếng đồng hồ với Hoa Hạ, Vương Bình nằm ở trên giường mở bảng hệ thống. Chủ nhân Vương Bình, tuổi 24, thể lực 35, khí huyết 35, tinh thần 35, kỹ năng ngự thủy, đạo cụ Ngọc Bạch Trạch đỉnh cấp, diệt tà, trảm mã đao, điểm thuộc tính 67, không gian chữ vật, thập lập phương, quỷ nước và nữ lệ quỷ ở khách sạn Vạn Lệ cùng với quỷ già theo giày đã kiếm cho Vương Bình độ 50 điểm thuộc tính. Ta gom góp đủ, chờ xem có kỹ năng làm mới hay không, hoặc là kiếm thêm đạo cụ, hay là tăng cường tinh khí thần đây. Vương Bình bắt đầu đắn đo. Sau một hồi suy nghĩ, hắn cảm thấy mình vẫn còn nghèo, điểm thuộc tính có 100 điểm thì không cần phải cân nhắc nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, trong bụng của Vương Bình truyền đến tiếng ục ục. Đói bụng, đi ăn khuya đã. Nhìn thời gian đã rạng sáng, Vương Bình mặc quần áo. Kinh đô của Hoa Hạ, trời sáng thì đã đông, thế nhưng ban đêm cũng rất náo nhiệt, nhất là loại các cửa hàng đồ ăn. Hắn không có ăn đồ ăn của khách sạn, bởi vì thời điểm này cũng sẽ làm cho người ta không có thoải mái. Hình như ở gần khách sạn có một phố ăn vặt đó. Vương Bình vừa nói vừa đi ra khỏi khách sạn, hướng về một lối. Triệu Tiểu Phàm là con nhà giàu, tài sản 100 triệu. Hắn 28 tuổi, dựa vào trong nhà có bối cảnh, mở một công ty tư nhân, tự mình lên làm giám đốc. Cũng không làm gì mà sống, suốt ngày chơi bời lêu lổng, lái một cái xe thể thao, xông đến quán bar, quán ăn đêm mà chơi bời. Hôm nay hắn lái xe Porsche, dừng ở bên sát khách sạn Vạn Lệ, một mình đi bộ đến phố ăn vặt. Hắn đã hẹn với bạn bè của mình ở trên phố ăn vặt để ăn lẩu tứ xuyên, bởi vì bạn bè muốn giới thiệu một em gái học đại học cho hắn biết. Ở trên phố ăn vặt, hắn sẽ hiển lộ ra rõ ràng hắn là thân phận con nhà giàu. Đem đỗ xe dừng ở hẻm nhỏ, sau đó đi thẳng vào chỗ cấm đỗ xe. vứt đó đi vào trong phố ăn vặt. Hắn nhìn điện thoại, là một bạn học khác tên là Lãnh Nguyệt gọi. Ở bên trong đang có một chủ đề thảo luận. Này, cái gì vậy? Hắn đang định nhảy vào trong cuộc trò chuyện ở trên WeChat với đám bạn của mình thì bỗng nhiên hắn sững lại. Dường như hắn nghe ở đâu đây vang lên tiếng khóc. Tiếng khóc nức nở nghe rất đáng thương. Triệu Tiểu Phàm dừng chân lại. Bây giờ là trời rạng sáng, tại sao lại có người đang khóc? Nghe tiếng khóc này truyền đến, có thể dùng một câu hình dung, âm thanh này nó giống như là rên rỉ vậy. Quanh năm trà trộn tiếp cận với nữ sắc, cho nên Triệu Tiểu Phàm này nghe âm thanh cũng không khỏi trong lòng dậy lên một cơn ý niệm. Ngay gần chỗ đậu chiếc xe Porsche, cách ba chỗ đổ xe, có một nữ nhân mặc một chiếc váy ngắn chỉ che được mông đang thút thít khóc. Nhìn bóng lưng của cô gái này, bao gồm cả cái váy bó chặt mông, phác họa ra cái bờ mông tròn lẳn. Sau đó nhìn lên eo của nàng, một tay cũng ôm trọn, rồi tiếp tục nhìn lướt lên trên hai quả dưa hấu. Wow! Cho dù là đang ngồi xổm nhưng cũng không thể nào che giấu được vóc người gợi cảm. Ở bên này nhìn xuống bóng lưng của cô gái đang khóc, ở dưới bụng dưới của Triệu Tiểu Phàm dấy lên một ngọn lửa. Cho dù chưa nhìn thấy mặt của nàng, chỉ bằng vào dáng vóc và âm thanh, Triệu Tiểu Phàm kết luận cô gái này cho dù không xinh đẹp thì cũng không kém một chút nào. Vốn dĩ là con nhà giàu ăn chơi, là cao thủ tình trường, có mỹ nữ nào mà Triệu Tiểu Phàm lại không có được. Hắn chỉnh trang lại quần áo một chút, chậm rãi đi đến bên cạnh cô gái, hơi khom người nói: "Vị tiểu thư này, hơn nửa đêm còn khóc cái gì vậy? Có phải là có chuyện gì đau lòng?" Căn cứ vào thực chiến của hắn bấy lâu nay, một khi phụ nữ đã khóc chỉ có hai vấn đề: một là thân nhân bằng hữu xảy ra chuyện, phương án còn lại là thất tình. Xem thời gian như thế này, lại ăn mặc như vậy thì đến tám thành là thất tình. Cho dù không phải thất tình thì Triệu Tiểu Phàm cũng có biện pháp giải quyết. Đừng quên, hắn là phú nhị đại, nếu như thân hào bằng hữu xảy ra chuyện, dùng tài lực của mình giải quyết nó cũng chỉ là vài phút. Lúc này trong mắt của Triệu Tiểu Phàm, coi như nữ nhân này đã là của mình. Cô gái vẫn còn đang khóc, không thèm để ý đến lời của hắn. Triệu Tiểu Phàm cũng không có nhụt chí. Đây là thời điểm cô gái yếu ớt, rất dễ bị thừa cơ tranh thủ, cho nên mình không thể sốt ruột. Hắn lại nói, cũng nhẹ nhàng đưa tay vỗ vỗ bả vai của nàng. "Ê, tiểu thư, đêm hôm khuya khoát gió lạnh, mau mau dậy đi. Có chuyện gì đau lòng thì cũng đừng có hành hạ thân thể của mình như vậy. Em nói có đúng hay không?" Cô gái dường như không nghe lời của Triệu Tiểu Phàm nói, tiếng khóc ngừng lại một chút, thấp giọng sụt sùi. Bất quá nàng vẫn không có đứng dậy, cũng không có nhìn Triệu Tiểu Phàm, vẫn ngồi xổm ở đó. Thấy vậy, Triệu Tiểu Phàm mừng rỡ nhìn xung quanh, bốn bề vắng lặng. Sau đó cởi áo khoác của mình ra, nhẹ nhàng khoác lên trên người của cô gái. "Thời tiết lạnh, em mặc phong phanh như thế rất dễ bị ốm. Ấy, trước hết mặc vào đã, rồi đứng lên. Có chuyện gì đau lòng cứ tâm sự với anh, không chừng anh có thể giúp em thì sao?" Chương 63. Bán quỷ, bán quỷ. 3 đồng một con, 10 đồng 3 con. Triệu Tiểu Phàm vừa an ủi cô gái, vừa đem áo khoác khoác lên trên người của nàng. Lần này cô gái nhẹ giọng, bắt đầu có phản ứng. "Cảm ơn." Âm thanh vừa nói ra, Triệu Tiểu Phàm ngây người, bởi vì âm thanh này lại rất khác biệt với giọng nói lúc nãy. Lúc trước, giọng khóc lúc nãy là đau khổ, đáng thương, dễ nghe. Ấy vậy mà bây giờ âm thanh này lại lạnh lẽo đến thấu xương, dường như là yết hầu bị dây thép thắt lại, khều khào, vang vọng. Đúng lúc này, cô gái từ từ quay người ngẩng đầu, nhìn Triệu Tiểu Phàm. Cúi xuống thì không sao, cho đến khi nàng quay đầu lại thì... Một luồng khí lạnh chạy dọc thân thể, con ngươi của Triệu Tiểu Phàm co lại, sắc mặt trắng bệch. Hắn vô ý thức lùi ra xa cô gái. Trong một phút sơ sẩy, Triệu Tiểu Phàm lảo đảo ngã ngồi trên mặt đất, thần sắc hoảng hốt cực điểm, con mắt như muốn lồi cả ra, toàn thân trên dưới tràn ngập hàn ý lạnh đến tận xương tận tủy. Da đầu của hắn cảm giác như tê dại. Khuôn mặt của cô gái thật sự là rất đáng sợ. Gương mặt đã bị hư thối, cháy đen mất một nửa, ròi bọ đang lúc nhúc. Một bên khác, tròng mắt rụng cả ra. Ở trên mặt bị đâm tràn ngập những mảnh vụn thủy tinh. Máu từ vết thương chảy ra trông vô cùng thê thảm. Là có quỷ mà, có quỷ mà. Triệu Tiểu Phàm âm thanh lắp bắp run rẩy. Hắn muốn hét to lên, nhưng cô gái lại đi tới phía hắn cười cười. Triệu Tiểu Phàm đến lúc này sợ hãi không thốt thành lời. Anh sợ em sao? Cô gái đi đến trước mặt của Triệu Tiểu Phàm, vóc dáng tuyệt mỹ nhưng kết hợp với khuôn mặt kinh khủng là không hài hòa. Triệu Tiểu Phàm run run rẩy rẩy, cảm giác xung quanh lạnh lẽo như là rơi vào hầm băng. Hắn cảm giác tay chân của mình như là bị đông cứng. Không, hắn run rẩy. Cô gái cúi người đỡ Triệu Tiểu Phàm lên, khuôn mặt không một chút biểu tình, bỗng nhiên xuất hiện một nụ cười kinh hoàng. Miệng của nàng rách toạc ra, há rất to, dường như đủ để nuốt chửng một cái đầu. Triệu Tiểu Phàm hoảng sợ, hắn muốn bỏ chạy nhưng không thể chạy thoát. Nữ quỷ đang túm lấy cánh tay của hắn để hắn không chạy được. Mắt thấy nữ quỷ chuẩn bị cắn một miếng vào đầu của Triệu Tiểu Phàm, đúng lúc này có một tiếng giao hàng vang lên. Ê, ta bán quỷ đây, ta bán quỷ đây. Quỷ ngon, quỷ ngọt, quỷ hiện đại đây. Các người có muốn mua quỷ hay không? Giọng làm nhảm làm cho nữ quỷ và Triệu Tiểu Phàm giật mình. Ta nghe lầm sao? Bán quỷ là cái phường lừa gạt gì vậy? Hẳn là đúng là phường lừa gạt. Bất quá hơn nửa đêm mà lại có người đi bán buôn, lại còn lừa gạt. Hay, mặc kệ là người hay là quỷ thì chắc cũng chẳng ai thèm quan tâm. Thế nhưng Triệu Tiểu Phàm bây giờ thân thể run rẩy, hướng về phía bên kia, nhìn bằng ánh mắt cầu cứu. Rất nhanh, Vương Bình cũng đi tới trước mặt của Triệu Tiểu Phàm và nữ quỷ. Này vị huynh đệ, có mua quỷ không? Vương Bình nhìn Triệu Tiểu Phàm nói, vẻ mặt tươi cười. Nữ quỷ ngây ngô. Đây là sao vậy? Là người này cận thị hay là người mù? Thuộc tính cộng một. Vương Bình không để ý đến nữ quỷ, tiếp tục nói với Triệu Tiểu Phàm. Đại huynh đệ, đã sắp đến mùa đông rồi, mua lấy một con quỷ về làm ấm giường. Hey, bây giờ thời đại khó khăn, không phải là kiếm được nhiều quỷ đâu, nhưng ở chỗ ta cái gì cũng có, hình dáng kiểu gì cũng có đó. Nói xong, Vương Bình bắt đầu đưa đầu ngón tay ra đếm. Ở đây ta có tiểu nữ quỷ bán diêm, có cả ếch xanh quỷ, hôn một cái thì biến thành ếch xanh quỷ. Còn có cả bạch tuyết quỷ cùng với lại bảy chú lùn quỷ. Còn có cả chú mèo đi hia quỷ. Rồi có cả cô tấm quỷ nữa này. Hay là thôi, người đó có lẽ là lấy quỷ cám thì còn hơn. Nữ quỷ và Triệu Tiểu Phàm cạn lời. Nữ quỷ cổ quái nhìn Vương Bình. Nữ quỷ thấy chủ nhân im lặng, xác định là chủ nhân muốn nói đến quỷ sao, hay là đang kể chuyện cổ tích vậy. Thuộc tính cộng một. Cùng lúc đó, khuôn mặt của Triệu Tiểu Phàm cũng ngơ ngẩn. Vương Bình mới cười tủm tỉm. Quý khách không thích những con quỷ này sao? Không việc gì, ta còn có rất nhiều quỷ, quỷ gì cũng có. Được rồi, ngươi không thích quỷ trong chuyện cổ Grimm, vậy ta sẽ cho ngươi chào hàng khác vậy. Nữ quỷ chấn kinh. Thì ra là nàng không sai, đó chính là chuyện cổ Grimm thuộc tính cộng một. Này, ở đây ta còn có rất nhiều loại quỷ khác, ví dụ như là quỷ đại úy siêu anh hùng này, quỷ Iron Man này, ấy có quỷ Hulk luôn, hay là ngươi lấy quỷ quá phụ đen. Thôi, nếu như không được, vậy bản đếm còn có một loại quỷ đặc sắc, xác định là ngươi sẽ thích. Nói đến đây, Vương Bình mỉm cười. Ta có cả quỷ Maria Ozawa, có quỷ cô giáo Thương, có quỷ cô giáo Thảo. Đại huynh đệ có mua hay không? Hiện tại ta đang bán rất rẻ, 3 đồng một con, 10 đồng 3 con. Nói một nửa ngày, nữ quỷ và Triệu Tiểu Phàm cũng chưa hồi thần. Một người một quỷ kinh ngạc nhìn Vương Bình. Nữ quỷ vô cùng ngây ngốc, thuộc tính cộng 1. Đúng lúc này, Vương Bình đột nhiên nhìn về phía nữ quỷ. Ai, vị quỷ đại tỷ này có mua quỷ không? Ngươi xem, mùa xuân cũng đã đến, ngươi là một quỷ cô gia, không ai ở cùng, mua một con quỷ về cùng ăn Tết cho nó vui có được hay không? Nữ quỷ giật mình, mắt trợn tròn nhìn Vương Bình. Nữ quỷ chấn động. Thì ra chủ nhân mắt không có mù, là nhìn thấy nàng, thuộc tính cộng 1. Không đợi nữ quỷ có hành động, Vương Bình cười tủm tỉm. Ta đây có rất nhiều quỷ chuyên môn cung cấp để ăn Tết cùng với quỷ. Hay, rất hợp với đại tỷ đó. Có lão già họm hẹm này, có con quỷ mất dạy này, quỷ lớn quỷ nhỏ ta đều có này. Vương Bình cẩn thận giới thiệu, một bên nhìn sang Triệu Tiểu Phàm đang hóa đá. Vốn dĩ là vì hắn sợ hãi đến run lẩy bẩy, khiếp đảm bây giờ cũng tiêu tán, đang trợn mắt há mồm nhìn Vương Bình. Thì ra trên thế giới này lại có nhiều loại quỷ như vậy. Một bên, Vương Bình lại tiếp tục giới thiệu với nữ quỷ, nàng cũng đang ngây ngốc nhìn. Nữ quỷ nghe đến đại điểu hắc quỷ, đột nhiên hai mắt sáng lên. Có loại quỷ này sao? Thuộc tính cộng 1. Nữ quỷ đang nghĩ chủ nhân liệu có phải là bán quỷ thật không, dường như là muốn mua một con về nhà ăn Tết thật, thuộc tính cộng 1. Lúc này Vương Bình nói, quỷ đại tỷ, xem ra không hài lòng những con quỷ ta giới thiệu sao? Không sao, ta còn có một cái chấn điếm chi bảo. Ấy, là một thanh chấn điếm chi bảo đã được sắc phong, có muốn xem hay không? Rất rẻ, 3 đồng một cái, 10 đồng 3 cái. Nữ quỷ bị chủ nhân nói đến trở nên muốn động, là rất muốn mua, thuộc tính cộng 1. Nghe âm thanh nhắc nhở, Vương Bình cười hì hì. Ấy, thời đại này là thế nào đây? Là quỷ vẫn có những sở thích kỳ lạ như vậy sao? Chẳng phải quỷ là chỉ thích đi giết người hút dương khí hay sao? Ấy vậy mà bây giờ cũng lại thích cái này. Vương Bình mỉm cười. Ấy, chân điếm chi bảo của ta chính là đồ chơi tình dục. Cái máy chứng dùng này rất là chất, chuyên dùng cho quỷ. Đúng lúc này, hắn đang giới thiệu thì nữ quỷ mới lên tiếng. Ngươi thật sự là bán quỷ sao? Âm thanh này vừa nói ra, con ngươi của Triệu Tiểu Phàm trợn lên, kinh ngạc, suýt chút nữa chửi bậy một tiếng. Hắn không phải là người ngu, nhìn ra được sắc mặt của nữ quỷ này thật sự là muốn mua quỷ. Là muốn mua cái quái gì? Hôm nay gặp quỷ, vốn cho rằng là mình sẽ bị quỷ giết, không nghĩ mình lại nhìn thấy một vụ giao dịch của quỷ. Đối mặt với tình huống này, Triệu Tiểu Phàm cũng không sợ hãi, thậm chí trong lòng lại sinh ra một ý nghĩ. Hay là mình cũng nên mua quỷ? Ấy, làm cái chuyện y với nữ quỷ có lẽ cũng không có tệ. Chương 64: Ta trộm xe điện nuôi ngươi. Triệu Tiểu Phàm ngây ngốc nhìn nữ quỷ và Vương Bình đang mặc cả. Hôm nay tất cả những màn này phát sinh giống như là hắn nằm mơ. Đầu tiên là hắn gặp quỷ, bị quỷ chuẩn bị giết. Người thanh niên đến làm cho mọi thứ thay đổi, biến thành một cuộc mua bán với quỷ. Cái đồ này hơi đắt, mà cùng cũng không có đủ cầu, hiện tại hàng đã khan hiếm. Đương nhiên nếu như ngươi đồng ý nâng giá tiền, ta sẽ đồng ý làm việc thêm giờ nhập hàng để cho ngươi. Bao nhiêu tiền vậy? Nữ quỷ muốn mua đồ, thuộc tính cộng 1. Nhưng mà ta không có thu minh tệ đâu, mà là 100 triệu nhân dân tệ, tiền mặt hoặc là banking online đi. Vương Bình giơ lên một ngón tay. Nữ quỷ sững sờ một giây, cười khanh khách. 100 triệu. Người sao không đi ăn cướp đi? Cái thứ này không đáng tiền như vậy. Nữ quỷ bị giá cả làm cho kinh ngạc, chửi ầm lên chủ nhân là gian thương, thuộc tính cộng 1. Nữ quỷ đang thầm than, thế giới này thật sự là hiểm ác, thuộc tính cộng 1. Nghe nữ quỷ mắng, Triệu Tiểu Phàm đứng ngơ ngẩn. Ở trong gió đêm đang thổi ù ù, mẹ nó chứ, 100 triệu. Quỷ mua bán lại kiếm lời như vậy sao? Vậy nhất danh rất nhanh có thể là trở nên giàu có, còn thu nhập bằng cả công ty. Người ta cọc mua bán có một vài phần, vậy mà mình lại mua bán đến cả 100 triệu. Bán đi một con quỷ kiếm lời 100 triệu, bán đi 10 cái thì chẳng phải là bằng công ty nhà mình làm cả một năm hay sao? Một điểm mấu chốt nhất là vụ mua bán quỷ này không cần phải nộp thuế. Triệu Tiểu Phàm mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Vương Bình. Có lẽ cũng đang muốn về nhà thương lượng với người nhà mình một chút, sau đó sẽ đi mua bán quỷ là kiếm tiền rất nhiều, mặc dù có hơi sợ một chút. Cùng lúc đó, nữ quỷ chửi rủa, nhưng Vương Bình cũng không tức giận, vẫn cứ bình thản nói: "Ta nói này, quỷ đại tỷ, ngươi tại sao lại nói như vậy? Đây là giá rẻ nhất đó. Bây giờ buôn bán càng ngày càng khó khăn, ngươi đi hỏi những người bán quỷ khác xem, so với nhà ta là rẻ nhất." Nữ quỷ mơ hồ, không chỉ có một người bán quỷ sao? Hiện tại thế giới của quỷ phát triển nhanh như vậy sao? Những năm này mình đang cố gắng hại người, không phải đã tụt hậu sao? Thuộc tính cộng 1. Triệu Tiểu Phàm sắc mặt đỏ bừng, hai mắt sáng bừng bừng nhìn chằm chằm nữ quỷ. Hiện tại hắn cũng không còn sợ nữ quỷ nữa, trông nữ quỷ như là một cái cây ATM vậy. Mẹ nó chứ, 100 triệu một con quỷ là rẻ nhất. Ây, làm ăn với quỷ dễ kiếm tiền thật. Nguyên lai quỷ không phải dùng để sợ, mà là còn dùng để kiếm tiền. Tựa hồ như phát giác được ánh mắt của Triệu Tiểu Phàm, một con mắt của nữ quỷ từ từ chuyển động, ngước nhìn về phía hắn. Triệu Tiểu Phàm giật mình tê dại cả da đầu. Lập tức hắn nhớ tới lúc nãy suýt nữa bị quỷ ăn thịt, trong nháy mắt dập tắt, liền lại run lẩy bẩy. Ta đang suy nghĩ quỷ là dùng để kiếm tiền, bà mẹ, thiếu một chút nữa, ấy, ta không nghĩ nữa, ta nhất định không nghĩ nữa. Trong lòng của hắn lẩm bẩm, quỷ là dùng để sợ. Sau một trận co kè mặc cả, nữ quỷ nói: "Ta không mua nổi." Tiếng nói vang lên, Vương Bình mỉm cười, sau đó tắt nụ cười trầm giọng: "Mua không nổi, ngươi còn co kè mặc cả với ta? Ta phiền nhất là có loại người co kè mặc cả này, cuối cùng lại còn không mua." Bành một tiếng, quanh thân của Vương Bình sương mù ngập tràn, sát khí bùng bùng lên. Sát khí ngưng tụ lại, dường như thành một cái dây sắt trói buộc lại về hướng của nữ quỷ. Hắn đang vận dụng lực lượng của Trảm Mã Đao để không cho nữ quỷ chạy. Sau một khắc, lòng bàn tay hiện lên bạch mang sáng bừng, một chưởng vỗ thẳng tới đầu của nữ quỷ. "Khách đến không có mua, vậy đi chết đi." Ngươi Nữ quỷ hoảng sợ, liền không cả kịp kêu thảm, đầu tóc nổ tung, hóa thành từng sợi âm khí tụ vào trong ngực của Vương Bình. Nữ quỷ trước khi chết ủy khuất: "Ta không phải là mua quỷ sao, vậy mà chủ nhân lại giết. Thuộc tính cộng 5 Nữ quỷ trước khi chết đang nghĩ: "Chủ nhân cũng không phải là đi buôn bán độc ác như vậy chứ, không mua thì thôi, lại đi giết người ta. Thuộc tính cộng 5 Triệu Tiểu Phàm ngây ra như phỗng, toàn thân run rẩy. Người này thật là hung tàn, nói không hợp ý mà đã giết người ta. Còn đang nghĩ ngợi, Triệu Tiểu Phàm tê dại cả da đầu, vô cùng hoảng sợ, nhìn chằm chằm Vương Bình. "Một con quỷ 40 vạn, chuyển tiền đi." Vương Bình mỉm cười, cầm lấy điện thoại, mở ra số tài khoản. Triệu Tiểu Phàm ngây ngẩn: "Ta ngoại trừ việc bán quỷ, ta còn đuổi quỷ. Ngươi vừa rồi suýt nữa bị quỷ giết, ta đã cứu ngươi một mạng, còn bắt quỷ giúp ngươi. Chi phí là hết 40 vạn, không ký nợ." Triệu Tiểu Phàm vẫn ngây ngốc. Mặc dù tiếc tiền, thế nhưng hắn liền lấy điện thoại di động chuyển khoản cho Vương Bình 40 vạn. Dù sao quả thật là Vương Bình đã cứu mình. Nếu như vừa rồi Vương Bình không xuất thủ, cơ bản là mình chết chắc. Thu được tiền, Vương Bình hài lòng cười. ra ngoài muốn đi ăn một chút lẩu Tứ Xuyên mà lại còn kiếm được 40 vạn cũng dễ chịu. Này khoan, trước khi đi, Triệu Tiểu Phàm đột nhiên gọi Vương Bình lại. Lão đại, ngươi tên là gì? Vừa rồi Vương Bình xuất thủ làm cho hắn chấn động, giống như là thần tiên tỏa ra ánh sáng chói mắt. Vương Bình quay người thản nhiên nói: Lôi Phong. Triệu Tiểu Phàm sững sờ, cho đến khi bừng tỉnh lại thì không biết Vương Bình đã đi đâu. Lôi Phong, tiếng vọng của Vương Bình vẫn vang lên ở trong đầu. Triệu Tiểu Phàm đột nhiên cầm lấy điện thoại, mở ra WeChat với Lãnh Nguyệt. Lúc này Lãnh Nguyệt và các bạn đang vô cùng trò chuyện hứng khởi để xem Lôi Phong là người như thế nào. Triệu Tiểu Phàm không nói hai lời gõ ra: Lôi Phong là một tên bán quỷ ấy, bán được đồ hàng sau đó còn giết quỷ. Tin tức vừa phát ra, bọn Lãnh Nguyệt liền như ong vỡ tổ. Wow, vị này thật là châu bò. Ta không tin. Ây, làm sao có đại huynh đệ như vậy, thật là ưu tú. Ngày hôm sau, Vương Bình cùng Sở Lệ Lệ và huynh muội Trương Nghiên đi máy bay bay về Bằng Thành. Ngoài ra bốn người thì ở trên đó còn có cả thanh niên mặc hip hop của chính phủ. Trương Hạo bởi vì nghe nói Trương Nghiên và Sở Lệ muốn gặp cha của Vương Bình, chính là vị gia gia vương gia chủ đương thời. Ngoài lòng hiếu kỳ, Trương Hạo còn mặt dày mày dạn muốn đi theo em gái đến đây là vì thanh niên hip hop kia cũng đi trên chuyến này. Hắn mục đích đi không phải là vậy, mà là hắn vì bạn đến Bằng Thành để thực hiện một nhiệm vụ. Vương Bình tiên sinh, ta còn chưa tự giới thiệu, ta tên là Kiến Quốc, ngươi gọi ta là A Kiện là được. Thanh niên hip hop ngồi bên cạnh Vương Bình nói. Vương Bình mỉm cười: Huynh đệ, cha mẹ của ngươi sợ làm quan hay sao? Ấy, vẫn là thương cảm dân cho nên mới đặt tên là Kiến Quốc. Vương Bình tiên sinh, tại sao cậu lại biết? Cái này còn phải nói. Nghĩ một chút, nghe đến cái danh hiệu như vậy cũng là muốn lập chí làm giàu mới đặt tên là Kiến Quốc. Chương 65. Người có đồng ý làm búp bê bơm hơi của ta không? Kiến Quốc, cái tên này xem như là nhân sĩ ái quốc. Người của tuổi còn trẻ đã làm việc cho chính phủ, khẳng định chính là quan phụ mẫu. Vương Bình vỗ mông ngựa nói. Hệ Vương Bình tiên sinh quá khen rồi. Thanh niên hip hop tính cách rất hướng ngoại, rất dễ gần. Chỉ trong chốc lát, thanh niên này cùng với Vương Bình trò chuyện đến nồng nhiệt. À đúng rồi, A Kiện, người đến Bằng Thành là đến bắt quỷ sao? Này, nếu như không phiền thì nói ra thử xem. Vương Bình cũng cần tìm chỗ nhiều quỷ để lấy điểm thuộc tính. Nếu như thượng quan Kiến Quốc đến Bằng Thành để bắt quỷ, mình nói không chừng cũng sẽ kiếm được chỗ có điểm thuộc tính, sau đó còn kiếm được một chút tiền của chính phủ. Nhưng đây cũng không phải là đại sự gì lớn, cũng không phải là không thể lộ ra. Lần này ta phụng mệnh đi đón một người. Đón một người? Đúng, đón một người. Là một tên điên, mỗi ngày đều biết chỗ để tìm quỷ giết. Mấy ngày trước hắn ở Bằng Thành giết quỷ, lần này có mệnh lệnh triệu hồi hắn về, bảo ta đến đón hắn. Nói xong, thượng quan Kiến Quốc tựa hồ nghĩ đến điều gì, liền nhìn xung quanh rồi nhẹ giọng: Vương Bình tiên sinh, nếu như cậu có rảnh rỗi, gặp tên điên này xem. Ta nghe nói hắn mặc dù là nhân sĩ của chính phủ, nhưng cũng là người của gia tộc đạo sĩ. Bất quá cũng không ai biết hắn theo đạo thống nào, đến cả Trương Hạo cũng không biết. Vương Bình liếc sang Trương Hạo mới nói: A Kiện nói đúng đấy, Vương Bình tiên sinh kia ấy có lẽ cũng nên gặp một lần. Hắn cũng giống như là cậu, cũng không có đạo thống cụ thể đâu. Cậu xem một chút, nói không chừng có thể tìm ra đạo thống. Nếu như mà lúc bình thường, loại người này rõ ràng là cùng một kiểu với mình. Vương Bình là gia tộc ẩn thế, người kia cũng là ẩn thế. Ẩn thế với ẩn thế không chừng cũng sẽ biết nhau. Gật gật đầu, Vương Bình mới nói: Được rồi, lúc nào rảnh rỗi rồi nói. Bây giờ không riêng gì Trương Hạo, tự hồ như cả cơ quan chính phủ cũng nhận định mình chính là người thừa kế của Vương gia. Vương Bình lắc đầu bất đắc dĩ: Vì sao các người lại suy luận ác chiến như vậy? Hiện tại lại xuất thân một người gia tộc ẩn thế, còn muốn mình đi xem nội tình một chút, mình có muốn đi hay không đây? Đêm hôm đó Vương Bình hẹn lão Trần đi ra ăn khuya. Ê Vương Bình, lần này đi kinh đô cảm giác thế nào? Ai, là bốn chữ: bát đầy bồn hoa. Cái này cũng phải là nhờ lão Trần ông giới thiệu, nếu không sẽ không kiếm được 50 vạn. Đâu có, đâu có, đâu. Nếu như không phải Vương tiên sinh lợi hại, ta cũng không dám giới thiệu cho người. Lão Trần nói giỡn. Yên tâm, tôi không có bạc đãi ông đâu. Ông giới thiệu cho tôi chuyển cho ông 2 vạn. Đến lúc nào lại có việc làm ăn, tiếp tục giới thiệu, tôi sẽ cắt hoa hồng cho. Ê Vương Bình, cậu quá là khách khí. 2 vạn nhiều như vậy làm sao ta nhận được? Lão Trần nói, tay vẫn móc ra mở tài khoản. Vương Bình cười cười, sau đó chuyển cho ông ta 2 vạn. Nếu như bây giờ đã theo nghiệp, Vương Bình cũng phải đi dây dưa một chút để mà kiếm tiền. Thế nhưng hắn cũng không muốn thanh thanh bạch bạch đuổi quỷ mà phải kiếm một chút tiền sinh hoạt. Lão Trần quan hệ rộng, bảo lão đi kiếm cho mình mối làm ăn, từ đó có thể kiếm được hoa hồng, vậy là nhất cử lưỡng tiện. Hiện tại Vương Bình cùng lão Trần nói như vậy là cố ý muốn tuyển lão Trần vào mạng lưới tình báo của mình. Nhận tiền vui sướng, lão Trần mặt cười như nở hoa. Lão biết rõ sau này mình cũng có lẽ không cần lái taxi nữa, có một phương pháp kiếm tiền mới, chính là có quan hệ với Vương Bình. Chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên, lão Trần nghe điện thoại, đồng thời có tin nhắn tài khoản chuyển đến 1.000 vạn. Lại là một tiếng chuông điện thoại, Vương Bình cũng mở ra. Sau một khắc, Vương Bình cùng lão Trần, mỗi một người nghe điện thoại, đột nhiên quay về. Người nói cái gì? Lúc này, ở nhà trọ Bằng Thành, phòng 201, Vương Bình quay về, thấy Sở Lệ Lệ đang đứng trước phòng mình đợi. Này nhà đầu điên, cô đến đây làm gì vậy? Cô điên à? Ta không có điên đâu, ta rất chân thành đó. Sở Lệ Lệ nghiêm túc nhìn Vương Bình, gương mặt xinh đẹp. Trước đây không lâu, lúc Vương Bình và lão Trần đang ăn khuya, hai người đều nhận được điện thoại. Đương nhiên không phải là một người gọi tới. Lão Trần nhận được điện thoại của người bạn, còn Vương Bình thì nhận được điện thoại của Sở Lệ Lệ. Sở Lệ Lệ nói với Vương Bình, nàng muốn làm đạo sĩ đuổi quỷ. Bởi vì thể chất của nàng không thích hợp với đạo thuật chính thống, cho nên nàng muốn giống như là nhân sĩ chính phủ, đem quỷ vào trong thể nội của mình, lấy lực lượng của quỷ để bắt quỷ. Ngay từ đầu Vương Bình còn tưởng là mình nghe nhầm, sau khi xác nhận lại mới biết không phải. Thôi được rồi, đi vào rồi nói. Vương Bình mở cửa phòng, phát hiện cửa phòng mở ra, Hồ Giao và Trương Giao đang ngồi. Hai người đang nghe lén Vương Bình và Sở Lệ Lệ nói chuyện. Các nàng xấu hổ gãi gãi đầu, không biết nói gì. Vương Bình nhìn hai người một chút. Ở trong phòng, Sở Lệ Lệ, Trương Giao và Hồ Giao, ba người giống như ba bé ngoan, ngồi trên salon không ai nói gì cả. Này, các cô nhất định là phải giúp nhà đầu điên này sao? Vương Bình nhìn Trương Giao và Hồ Giao. Sở Lệ Lệ mở điện thoại. Ngoại trừ việc nói cho Vương Bình biết mình muốn làm đạo sĩ bắt quỷ, còn đòi Vương Bình cho tài nguyên quỷ. Phải biết, nhân sĩ đuổi quỷ của chính phủ khác biệt với đạo sĩ đạo thống. Bọn họ chỉ cần quỷ, ít nhất cũng phải có một con quỷ, dẫn quỷ vào trong thể nội thì mới có thể vận dụng lực lượng của quỷ để bắt quỷ. Sợ Lệ Lệ nói với Vương Bình, Trương Giao và Hồ Giao sẽ giúp mình đem lực lượng ban cho nàng để nàng bắt quỷ. Lệ Lệ có lòng đuổi quỷ, chúng ta giúp đỡ nàng cũng không có gì. Với lại ta cũng muốn đi ra ngoài rong chơi một chút. Trương Giao nghiêm túc nói. Phương pháp nàng nhắc đến đó chính là nàng bị trói linh, bị ấn huyết, không thể rời khỏi phòng 201. Nhưng nếu như nàng nhập vào trong thể nội của Sở Lệ Lệ, nàng liền có thể ra ngoài một lần nữa đi xem thế giới. Hồ Giao ngẩng đầu. Ta ủng hộ Giao Giao và Lệ Lệ. Lúc này Sở Lệ Lệ nhìn Vương Bình. Vương Bình, ta đã xin với Vương đội trưởng trở thành nhân sĩ đuổi quỷ, bọn họ đồng ý. Nhưng hiện tại nhân thủ đang rất cần, không có ai giúp ta đem quỷ vào trong thể nội tiến hành lần chuyển hóa thứ nhất. Mà dương sĩ đạo cụ phải cần bổ sung năng lượng, cho nên ta mới mong người giúp ta bổ sung năng lượng cho dương khí đạo cụ. Chính phủ đào tạo ra những nhân sĩ đuổi quỷ, dẫn quỷ nhập thể, thể nội sẽ bị âm thịnh dương suy mà dẫn đến cơ thể hao tổn, thậm chí làm giảm cả dương thọ. Vì vậy, nhân sĩ chính phủ ở trên người đều đeo các đạo cụ nhiều dương khí. Loại đạo cụ này được chia làm 2 loại, một loại là pháp khí của đạo sĩ lưu truyền từ xa xưa. Bản thân đã được đạo sĩ gia trì, có dương khí vô cùng nồng đậm. Một loại khác là do chính phủ nghiên cứu ra, là một loại đạo cụ tràn ngập dương khí để cho nhân sĩ chính phủ đeo tự bảo vệ. Đạo cụ dương khí của đạo thống từ xa xưa thì rất hiếm, chỉ có một số nhỏ nhân sĩ chính phủ mới có. Còn cái sau thì là đại bộ phận nhân sĩ chính phủ đang dùng. Sở Lệ Lệ cần chính là loại này. Nàng hy vọng Vương Bình có thể giúp cho nàng có đạo cụ dương khí. Dù sao loại đạo cụ này nếu như có thể làm mất thì cũng có thể làm lại, cũng không tổn hại. Nhìn Sở Lệ Lệ lấy ra đạo cụ dương khí, Vương Bình cầm vào tay thì đột nhiên sững sờ. Ở trên bảng hệ thống của hắn lại xuất hiện thêm một từ: đạo cụ dây chuyền bạch trạch đỉnh cấp, diệt tà trảm mã đao, dương khí đạo cụ thủ xuyến. Hắn nhìn thấy dương khí đạo cụ khổ xuyến, trong lòng nghi ngờ. Nhìn vào dấu cộng, hắn hiểu được là thứ này cũng có thể gia trì thuộc tính. Thế nhưng dấu chấm than là gì? Trong lòng của hắn đang tính toán cảm thán, bỗng nhiên dấu chấm than xuất hiện một hàng chữ. Nó giống như là hướng dẫn vậy. Như vậy cũng giống như là chơi game ở trên máy tính, thường xuyên sẽ có những tiêu chí dấu chấm than. Khi ấn vào đó sẽ có nhắc nhở. Rất nhanh, sau khi xem hết nhắc nhở, thần sắc của Vương Bình cổ quái. Hắn nói với Sở Lệ Lệ: nhà đầu điên, cô có đồng ý làm búp bê bơm hơi của tôi không? Chương 66. Trở thành búp bê bơm hơi có được hay không? Lời của Vương Bình vang lên. Một giây sau, Sở Lệ Lệ một quyền đấm tới. Vương Bát Bình, người đi chết đi. Đến lúc nào rồi mà Vương Bát Bình này còn đùa bỡn? Trương Giao và Hồ Giao nhìn nhau, dở khóc dở cười. Vương Bình vẫn như vậy, vẫn là cái bộ dáng không có đứng đắn. Sở Lệ Lệ nói chính sự, vậy mà hắn còn mở miệng nói là mất dạy. Trên thực tế là ba người Sở Lệ Lệ trách oan Vương Bình. Hắn nói như vậy là vì dấu chấm than kia giải thích. Ở bên trên dấu chấm than, đạo dương khí đạo cụ có thể gia trì thuộc tính, mà sau khi gia trì thuộc tính là sẽ trở thành của chủ nhân. Tác dụng của thứ này có thể trói lên một người. Người bị trói có thể lấy làm dương khí đạo cụ bổ sung, đồng thời trên người cũng trở thành đạo cụ của chủ nhân. Đây là lý do vì sao Vương Bình lại nói như vậy. Mặc dù Vương Bình cùng Sở Lệ Lệ hay cãi nhau, nhưng trên thực tế hai người cãi nhau thì cãi nhau, vẫn rất quan tâm đến đối phương. Điểm này lúc Vương Bình đánh nhau với quỷ nước, Sở Lệ Lệ cũng đã liều mình muốn xông tới cứu. Hắn tự nhiên cũng không muốn để cho Sở Lệ Lệ xảy ra chuyện gì. Hệ thống gia trì thuộc tính của đạo cụ cường đại. Sở Lệ Lệ có được đạo cụ được hệ thống gia trì chắc chắn sẽ an toàn hơn rất nhiều. Bất quá, một khi để cho dương khí đạo cụ được gia trì thuộc tính, Sở Lệ Lệ sẽ bị trói buộc lại với mình. Điều đáng nhắc tới là dương khí đạo cụ trói buộc người sẽ không xuất hiện điều gì tiêu cực. Cái gọi là âm dương mất cân bằng sẽ bị quỷ phản phệ, lại bởi vì âm khí quá nhiều mà giảm bớt dương thọ. Tất cả đây cũng là điều mà nhân sĩ chính phủ đang rất đau đầu. Toàn bộ coi như cũng được tiêu trừ. Vương Bình tự hỏi, mình cũng không phải là người tốt lành gì, nhưng cũng không sẽ ép buộc, sẽ không thể trói buộc Sở Lệ Lệ như vậy. Hắn muốn hỏi Sở Lệ Lệ nàng có đồng ý hay không. Phải biết Vương Bình có được hệ thống, bí mật này hắn sẽ không nói cho bất kỳ ai, cho dù là người thân nhất. Cho nên hắn nhất định là phải nghĩ ra một cái lý thuyết khác để cho Sở Lệ Lệ biết rõ mình sẽ bị trói buộc với Dương, với lại Vương Bình. Nhà đầu điên, hiện tại bây giờ có hai lựa chọn. Thứ nhất, tôi sẽ làm dương khí đạo cụ cho cô. Nhưng cô phải biết điều mà những nhân sĩ chính phủ đang đau đầu nhất, đó là âm khí quá mạnh sẽ làm giảm dương thọ. Thứ hai, gia tộc của tôi có một đạo thuật cực kỳ lợi hại, có thể để cho cô có được dương khí đạo cụ mà cũng không phải lo những thứ kia. Thế nhưng đạo thuật này có liên quan rất lớn. Một khi người có được thì sẽ đem cái này trói buộc lại với người gia trì phép. Nói đến đây, Vương Bình nhếch mép cười, giang tay, Nào tới đây, lựa chọn đi cô gái. Một là trở thành một người bình thường, một là trở thành đạo sĩ. Ấy, trở thành đạo sĩ thì trở thành búp bê bơm hơi của tôi. Lời nói vang lên, Sở Lệ Lệ, Trương Giao và Hồ Giao kinh ngạc nhìn Vương Bình. Hiện tại Vương Bình giống như là một tên bán hàng đa cấp. Hai người bọn họ nhìn Sở Lệ Lệ. Sở Lệ Lệ hiếu kỳ, không biết cũng lựa chọn ra sao. Nói thật, Vương Bình nói ra hai con đường này nhìn như là muốn bắt ép nhưng lại khác. Thì cách thứ hai đi. Nói ra lựa chọn, câu trả lời này tựa hồ như không do dự. Có lẽ nhiều người sẽ chọn cái thứ nhất, mặc dù là nguy hiểm, đồng thời sẽ chỉ là tầm thường cả một cuộc đời, nhưng cũng không bị ai trói buộc, khống chế. Bất quá Sở Lệ Lệ chọn thứ hai, bởi vì nàng cũng chẳng có gì ràng buộc cả. Đối với nàng, cái thứ hai lại là tốt. Nói đến vấn đề ràng buộc lẫn nhau, Sở Lệ Lệ cũng không có cân nhắc qua. Bởi vì nếu như Vương Bình này có dũng khí muốn làm sự tình gì phi lễ với mình, nhất định nàng sẽ đánh chết hắn. Trong mắt của nàng, chỉ cần không phản bội Vương Bình, không nói bí mật của Dương Khí Đạo Cụ nói ra là được. Người nói không phản bội Vương Bình, không có đâu. Sở Lệ Lệ cùng Vương Bình suốt ngày cãi nhau, nàng cũng biết rõ Vương Bình đối với mình rất tốt, mình cũng không phải là xà hạt mỹ nhân độc ác gì. Ấy, được rồi, về sau cô chính là ta. Được rồi, chúng ta không nói cái này nữa. Đừng có nhìn tôi chừng chừng như vậy. Vương Bình cầm lấy thủ xuyến đi vào phòng ngủ, sau đó họ bắt đầu cộng điểm. Dương Khí Đạo Cụ thủ xuyến tỏa ra từng hàn hạt bạch sắc long lanh. Những hạt châu nhỏ này không biết dùng tài liệu gì mà làm, ẩn ẩn lưu quang, nhìn rất mơ hồ. Nhìn lên giống như là một cái thủ xuyến mua ở sạp hàng 10 đồng. Ấy thế nhưng sau khi mở ra bảng hệ thống, gia trì thêm thuộc tính, dường như có một màn sương mù tỏa ra hào quang ngũ sắc lượn lờ. Cùng lúc đó, ở bên ngoài phòng khách, Trương Giao và Hồ Giao sắc mặt đại biến, bỗng nhiên đứng dậy nhìn vào phòng ngủ, sắc mặt chấn động. Này, dương cương chi khí thật là nồng đậm. Vương tiên sinh làm gì vậy? Ở trong phòng ngủ, cái thủ xuyến trong tay của Vương Bình bay lên. Ở bên ngoài, thần quang lưu chuyển, ánh sáng chói mắt, phảng phất như là thần vật ở trong thần thoại vậy. Một cỗ ba động kinh người tỏa ra. Nếu như không phải ở trong thể nội của Vương Bình, bạch trạch phát ra chấn động mãnh liệt áp chế, chỉ sợ toàn bộ đồ vật trong phòng ngủ đều nổ tung. Thế nhưng cho dù là có, thì những thứ ở trong phòng ngủ cũng đang rung lên bần bật. Nửa ngày sau, quang hoa nội liễm, thủ xuyến trở xuống tay của Vương Bình. Nhìn lại, thủ xuyến đã biến dạng, vẫn là những hạt châu trong suốt, nhưng hạt châu lại càng thêm long lanh. Nếu như nhìn thật kỹ, ở trong hạt châu phảng phất như có nhật nguyệt tinh thần đang lưu chuyển. Bên trên đó có 9 hạt châu đều có khắc những chữ nghĩa cổ đại: lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, tổ, tiền, hành. Nhìn 9 chữ này giống như là trời sinh đã được ẩn vào bên trong hạt châu mà thành. Lòng bàn tay của Vương Bình phát sáng, bắt đầu tỏa ra ánh sáng của bạch trạch thần thú. Ánh sáng này tràn vào bên trong cái thủ xuyến, bạch mang cuồn cuộn, hạt châu trong suốt bắt đầu có chuyển biến, từng viên từ trong suốt bắt đầu biến thành màu trắng. Sau khi xong xuôi hết thảy, Vương Bình nhìn lên bảng hệ thống. Chủ nhân Vương Bình, tuổi 24, thể lực 35, khí huyết 35, tinh thần 35, kỹ năng ngự thủy, đạo cụ vòng ngọc đỉnh cấp bạch trạch, diệt tà trảm mã đao, dương khí thủ xuyến. Người trói buộc 0, điểm thuộc tính 82, không gian chữ vật cộng 10. Vương Bình tiêu hao 9 điểm thuộc tính, đem cộng max dương khí thủ xuyến. Cửa phòng ngủ mở ra, Vương Bình cầm thủ xuyến đi ra đưa cho Sở Lệ Lệ. Nhà đầu điên, nhỏ máu nhận chủ đi. Cái gì? Chưa có đọc tiểu thuyết sao? Một vật phẩm được nhỏ máu nhận chủ sẽ không bao giờ trở thành đồ của người khác. Thì dạ, ở trong tiểu thuyết là thật sao? Đương nhiên. Mà thả tin là thật còn hơn. Sở Lệ Lệ lấy kim chích vào ngón tay, nhỏ một giọt máu lên cái vòng. Đồng thời, Vương Bình cũng mở ra bảng hệ thống. Nhìn lên điểm cộng của dương khí thủ xuyến. Sau đó nhìn sang thấy người trói buộc chính là Sở Lệ Lệ. Sau khi nhỏ máu, Sở Lệ Lệ có thể cảm nhận được mình và thủ xuyến có một mối liên hệ. Cảm giác này cũng không thể nói, không thể miêu tả. Bây giờ tiếp theo phải làm gì? Đi ngủ chứ là còn làm gì? Chẳng lẽ cô lại muốn thị tẩm tôi sao? Tôi cũng không ngại đâu. Hôm nay tôi sẽ cho cô biết cái gì gọi là ngực không phẳng, cái gì gọi là bình thiên hạ, cái gì gọi là la hán đẩy xe tiểu phu vác củi. Không cần nghĩ, Sở Lệ Lệ lại vung tay một quyền đánh tới. Vương Bát Bình, người đi chết đi. Sau khi tiễn Sở Lệ Lệ về, Vương Bình đổi một thân quần áo thể thao nhàn nhã, mở cửa phòng. Vương Bình, rạng sáng 2 giờ, ngươi đi đâu vậy? Trương Giao thấy Vương Bình đi ra ngoài, liền hỏi. Là đi ăn vạ đó cô em. Hết chương 66, hết tập 10. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.